Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không giống như đám nhân viên phục vụ như vậy, mà xanh kỳ diệu. Ách, nhân viên phục vụ bị sắc mặt của anh ta làm cho dọa, không nhịn được rụt lùi vài bước. Có người đi gọi, Điền Tâm, cô vừa đi ra, Cây Hướng Hoài lập tức vọt tới trước mặt của cô. Xin hãy nói cho tôi biết Thủy Giao ở nơi nào. Anh thành khẩn nói trong mắt có bao nhiêu là hàm chứa khẩn cầu. Tôi không biết. Đạm dò xét, anh ta liếc mắt một cái, cô lãnh đạm trả lời. Gã đàn ông này hại cô một người phải làm công việc của hai người, vừa phải chuẩn bị thực đơn, vừa phải quản lý nhà hàng, mệt đến chết người. Cô nhìn thấy mặt anh ta sẽ không tức giận sao? Tôi nghĩ thì sao là có hiểu lầm, đem hiểu lầm giải thích cho rõ ràng. Anh nhớ mày, anh cũng đắc tội với cô ta sao? Ông trời, rốt cuộc ai có thể nói cho anh Thủy Giao đã ở nơi nào? Cây Hướng Hoài xem tất cả mọi người ở đây đối với anh tản ra bầu không khí bất hảo. Anh biết chính mình sẽ không hỏi ra được cái đáp án gì. Thật có lỗi đã quấy rầy. Vội vàng bỏ lại một câu, anh nhanh chóng bước ra khỏi tiệm ăn, hướng một nơi khác mà Đan Thủy Giao có khả năng đi tới. Đan gia đại trạch, hơn nữa Đan Thủy Doanh không có khả năng không biết cô ấy đi nơi nào. Cây Hướng Hoài lần đầu tiên phát hiện nguyên lai bảo vệ Đan gia nghiêm ngặt như thế. Đừng nói có thể nhìn thấy Đan Thủy Giao, ngay cả cửa lớn nhà họ Đan anh cũng không có khả năng bước vào. Thậm chí ngay cả Đan Thủy Doanh cũng đều không thấy được. Tất cả hết thảy đều là do cái tạp chí lá cải kia gây họa. Hiện tại anh không tìm, không thấy người con gái mình yêu, còn bị tất cả những người bảo hộ cô liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới. Đáng chết, anh thật sự muốn đạp đổ cái tạp chí bắt quái, đưa tin mà không chịu trách nhiệm kia. Tức chết người đi được. Vạn nhất, hại lão bà. Ách, vợ ở trước của anh thực sự bỏ chạy. Bọn họ chờ thất nghiệp đi. Đứng ở ngoài, cửa sắt cao ngất, Cây Hướng Hoài vò loạn mái tóc, trong lòng quyết định. Không mở cửa, thấy anh cũng không sao. Anh liền mỗi ngày ở chỗ này chờ, nhất định sẽ đợi được đến lúc cô ấy ra khỏi cửa. Kiên định, nhìn tòa nhà sau cánh cổng sắt cao ngất, Cây Hướng Hoài trong lòng thay chính mình tiếp thêm sức mạnh. Đan Thủy Doanh vừa chát quét khăm trò chuyện cùng em gái xong, Vũ Nuôi liền đẩy vào cửa phòng, nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư, người kia lại tới nữa. Lại tới nữa. Đan Thủy Doanh mở ra trong máy tính, hình ảnh các camera ghi hình giám thị từ phòng bảo vệ. Quả nhiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Xem thân ảnh bướng bỉnh không chịu rời đi kia, Đan Thủy Doanh còn có Vũ Nuôi không nhịn được nhìn nhau thở dài. Bởi vì Cây Hướng Hoài đã đến đường gác được 2 tháng rồi, người này nghị lực thật đáng sợ. Xem ra anh ta hẳn là thật tình. Đan Thủy Doanh vẫn là không nhịn được mềm lòng. Vũ Nuôi, cho anh ta vào đi, con sẽ cùng anh ta nói chuyện. Nguyên bản cho rằng Cây Hướng Hoài chính là đến làm bộ dáng vài ngày, nhưng từ đó tới nay anh ta cơ hồ là buổi sáng còn chưa trời sáng liền đến đây. Giữa trưa cùng buổi tối anh ta cũng tới, luôn luôn đợi đến nửa đêm mới rời đi, bất chấp mưa gió không gián đoạn chút nào. Cho dù cô vốn còn có nhiều hoài nghi cũng bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy quyết tâm cùng kiên trì của anh ta, cô không thể không bị thuyết phục, quyết định cho anh ta một cơ hội để giải thích. Cây Hướng Hoài vẫn sống như mỗi ngày, vẫn không để ý đến mặt mũi mà đứng ở trước cổng lớn của Đan gia chờ đợi. Cổng lớn chậm rãi mở ra, như là anh đã không còn xúc động đến nỗi xông lên phía trước, bởi vì anh biết kia bất quá là người làm trong Đan gia ra ngoài mà thôi. Chính là lần này tôi có điều bất đồng, người đi xa là Vũ Nuôi chiều cố hai vị tiểu thư Đan gia từ nhỏ. Bà hướng thẳng người anh đi tới. Cây Hướng Hoài vội vàng đứng thẳng thân mình, ánh mắt chờ mong nhìn bà. Cây tiên sinh, mời vào, đại tiểu thư chúng tôi nói muốn gặp mặt cậu. Khoảng cách lần trước nhìn thấy Cây Hướng Hoài tuy không bao lâu, nghĩa là bây giờ anh ta thoạt nhìn lại tiểu tụy rất nhiều. Đan Thủy Doanh thở dài, khách sáo tiếp đón anh ta. Mời ngồi, nghe nói anh có việc tìm tôi. Chị, em chỉ muốn biết Thủy Giao ở nơi nào, cầu xin chị nói cho em biết được không? Cây Hướng Hoài vội vàng hỏi. Uống trước chén trà đi. Đan Thủy Doanh không có trả lời vấn đề của anh ta, cô còn tại suy tư muốn thế nào mở miệng. Em... So với ngồi nói chuyện phiếm, thì anh hiện tại thật sự muốn biết được người con gái mình yêu đang ở nơi nào. Trong khoảng thời gian này, dường như lễ nghi cùng dáng vẻ kiêu ngạo của cậu cũng không thấy. Ý cô nhìn thoáng qua trang phục nhăn nhốm trên người anh ta nói. Trước đây anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ trên người mình xuất hiện một chút không hoàn mỹ. Nhưng mà hiện tại, anh ta lại thờ ơ đối với hỗn độn trên người mình. Điều này thay đổi là vì Thủy Giao hay sao? Cây Hướng Hoài cắn răng, bắt buộc chính mình ngoan ngoãn, ngồi ổn định xuống, uống xong chén trà kia, nhìn Đan Thủy Doanh. Cậu có biết vì sao Thủy Giao rời đi không? Em biết, đều là do các tạp chí bắt quái kia nói hưu nói vượn. Sau khi em biết được tin đó, lập tức tự phát trở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net